Đỉnh luyện thần ma, chương 878, hai đứa bé kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân, theo như ta được biết, từ thời lão chủ nhân tung hoành thánh vực là không có nhiều thánh vương cường giả như vậy. Kể cả ẩn giấu thánh vương cũng là không có đến 1000 vạn tôn. Bây giờ thì ta không có biết. Thế nhưng theo ta suy đoán, hiện tại thánh vực là không có số lượng thánh vương nhiều như lúc trước đâu. Đại Hắc cung kính trả lời nói. Thánh vực tuy nói đột phá thánh vương có dễ dàng hơn tại bên dưới hạ giới tinh vực này rất nhiều. Nhưng mà thánh vương dù sao cũng là một trong tam thánh cảnh. Tôn giả muốn đột phá thánh vương là cực kỳ khó khăn. Vạn tên chưa chắc đã có một. Lão chủ nhân hắn niên đại kia là thánh vực thịnh thể. Cũng chưa có đến 1000 vạn thánh vương cường giả. Bây giờ thì lại càng không. Như vậy độc cô bá thần tên kia làm sao đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ thất trọng. Diệp Tử Phàm hỏi tiếp. Câu trả lời của Đại Hắc là không có khác hắn suy đoán là bao. Như thánh vương dễ dàng đột phá như thế. Vậy thánh vương cũng không có bao nhiêu đáng giá rồi. Chủ nhân, lão chủ nhân năm xưa cũng là làm theo cách của ngài từng làm tại Linh Ma Đại Lục. Nha, quảng nạp nhân mã, khai thác linh tài, Diệp Tử Phàm rất nhanh liền đã nghĩ ra đến. Diệp Tử Phàm là vì 1000 tỷ thất giai yêu đan của Đại Hắc hù đến. Mà không có nghĩ đến về sau. Câu kia có thể dùng tài nguyên tương đương thay thế. Hắn tại đệ lục trọng này một quan cũng may là có một cái Linh Ma Đại Lục cung cấp tài nguyên cho hắn tu luyện. Lần này cũng là có thể dùng đến cách cũ. Chẳng qua chiến trường của hắn không còn là Linh Ma Đại Lục nữa. Mà là đến tầng thứ cao hơn. Đó là thánh vực 2m3az trên kia. Chỉ có tại thánh vực mới có thể đầy đủ thất giai thánh tài cùng thiên tài địa bảo tương đương để cho hắn tiếp tục đột phá. Thay đổi chiến trường, đồng nghĩa với việc các đối thủ của mình cũng thay đổi theo. Thứ mà hắn phải đối mặt trên kia sẽ không còn là hóa thần, ngụy thánh nữa. Mà tầng thứ cao hơn, là thánh vương cường giả, là thánh hoàng cường giả, cũng có thể là thánh đế cấp bậc cường giả. Xem ra phải nhanh đi tính toán một chút sổ sách cùng việc muốn làm. Sau đó thượng thánh vực rồi, Diệp Tử Phàm ánh mắt nhìn về nơi xa xăm, có điều suy nghĩ nói. Tại hạ giới tinh vực này, hắn đã là không có đối thủ. Cũng như không thể nào có được tài nguyên cần thiết cho hắn đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ thất trọng. Cũng chỉ có thánh vực, sân khấu rộng lớn hơn kia, mới có thể đáp ứng đầy đủ tài nguyên mà hắn cần. Trước đây hắn không dám đi lên thánh vực, là vì hắn kẻ thù trên kia quá lợi hại. Hắn như gặp phải, ngay cả chạy trốn được cũng là một hy vọng xa vời. Cộng thêm tại bên dưới này vẫn có thể cung cấp tài nguyên đủ cho hắn tu luyện. Cho nên hắn mới không có thượng thánh vực mà thôi. Bây giờ tình cảnh đã khác. Tại dưới này đã không có đủ không gian cho hắn sinh tồn. Cùng với đó là thực lực của hắn hiện tại. Với hỗn độn bá thần quyết đệ lục trọng sơ kỳ viên mãn. Hạ phẩm thánh khí thân thể. Thánh hồn tăng phúc công kích thủ đoạn. Hiện nay tại thánh vương cảnh. Là không ai có thể diệt được hắn. Hắn đã có được thực lực tự vệ. Cũng là nên rời bước đi đến thánh vực rồi. Chỉ có điều hắn vẫn còn một số việc chưa giải quyết tại bên dưới hạ giới tinh vực nơi đây. Nổi bật hơn cả là phải kể đến đi đến triều tịch Thánh Sơn đón Diệp Tiểu Nha từ trong tay của tên ngụy thánh uông bí kia trở về. Nhân tiện đem tên Dương Thiên Hải kia cấp diệt. Sau đó là đi đến thần lục đại lục đón Lâm An Nam. Rồi mới có thể an tâm thẳng tiến thánh vực. Với thực lực hiện tại của hắn. Làm những chuyện này tuyệt đối sẽ không mất vài năm thời gian. Ân, có chuyện gì thế này? Ta không có dùng nhiều người độ kiếp. Vì cái gì cảm giác tâm đập nhanh? Cùng loại kia huyết mạch nóng sốt kia lại quay lại. Diệp Tử Phàm ánh mắt là trợn trừng. Tràn đầy không thể nào tin được nói. Không đầy một giây trước đây. Diệp Tử Phàm là muốn rời đi nơi này đến Thiên Nhược Đại Lục giải quyết một chút ân oán trước. Sau đó đến Thần Lục. Nhưng mà đúng lúc này trái tim của hắn bỗng nhiên khá là đập khá nhanh. Như là có chuyện gì trọng đại xảy ra một dạng. Hơn nữa, khí huyết trong cơ thể của hắn sục sôi. Bất diệt pháp tắc phù văn cũng là có chút hỗn loạn. Tình cảnh này hắn thấy sao mà quen thuộc. Không phải là khi còn tại Thiên Vận Tinh dùng hàng vạn yêu vương cảnh yêu thú độ kiếp. Đến thời khắc cuối cùng, thân thể hắn chính là xuất hiện những cái hiện tượng kỳ dị này. Cho nên dẫn đến chuyện độ kiếp thất bại về sau. Sau chuyện này, đại hắc tên kia giải thích là vì thiên đạo không cho phép hắn dùng cách này để cướp đoạt thiên đạo linh vân. Cho nên giáng xuống trừng phạt. Chính vì vậy, sau này mỗi lần độ kiếp, hắn là không dám dùng cách nhiều người để lấy thiên đạo linh vân nữa. Tối đa chỉ có 9 người mà thôi. Chuyện sau này vẫn là diễn ra vô cùng thuận lợi. Lần này lại có chút không giống. Diệp Tử Phàm hắn là không có sử dụng thêm ai vào để độ thánh khí chi kiếp. Hơn nữa hắn bình an vượt qua khá lâu rồi mà không có chuyện gì. Chứng tỏ đây không phải là thiên đạo giở trò quỷ. Thế nhưng mà không phải là thiên đạo làm ra. Vì cái gì thân thể của hắn lại trở nên bất thường như vậy? Chủ nhân, có lẽ là ta đã biết vì nguyên nhân gì thân thể của ngài lại xảy ra dị tượng như vậy rồi. Đang lúc Diệp Tử Phàm vận chuyển hỗn độn bá thần quyết công pháp bình ổn lại những cái bất ổn bên trong cơ thể. Đại hắc từ bên trong luyện thần đỉnh không gian liền là ngưng trọng gương mặt cất lên tiếng nói. Đại hắc, người nói cho ta biết. Đây là có chuyện gì? Diệp Tử Phàm nghe đại hắc tên này nói như thế. Ngay lập tức bỏ dở cái công việc bình ổn khí huyết cuồng bạo trong cơ thể cùng nhịp tim tăng cao của mình. Dùng ý thức đi vào luyện thần đỉnh không gian. Đối với đại hắc lên tiếng hỏi. Đối với Diệp Tử Phàm hiện tại, không có chuyện gì quan trọng hơn chuyện này cả. Một ngày chưa tìm ra được căn nguyên, hắn hoàn toàn không thể nào an tâm tiếp tục tu luyện. Như một khi hắn tu luyện đến quan trọng thời khắc, như cái cảm giác kia lại tái hiện thêm một lần nữa. Cái hậu quả kia, hắn thật sự không dám tưởng tượng. Chủ nhân, mời ngài xem cái này. Đại hắc lên tiếng trả lời một cái. Sau đó hắn ấn động pháp quyết. Một cái quang ảnh liền xuất hiện trước mắt của Diệp Tử Phàm. Quang ảnh bên trong kia là hình ảnh tại Diệu Quang Thành Diệp Phủ. Một khắc thời gian trước khi Sở Thiên Vũ chạy trốn. Từng chi tiết là vô cùng sống động. Như là tự thân đứng quan sát tại lúc đó một dạng. Đại hắc, hai đứa bé kia là. Quang ảnh kết thúc. Thế nhưng mà hồi lâu Diệp Tử Phàm không có hồi thần trở lại. Trong đầu của hắn cứ mãi hiện lên hình ảnh của hai đứa bé kia. Mỗi khi nhìn thấy hai đứa chúng nó, huyết dịch toàn thân của hắn không thể khống chế lại sôi trào. Với lại một cái cảm giác vô cùng thân thiết, hắn rất là muốn đem hai con bé kia ôm vào trong lòng một dạng. Cộng thêm cái kia phượng vĩ châm nguyên thần công kích đánh bay cái tên Sở Thiên Vũ mà hắn đã trao cho Lâm An Nam tại Thiên Hoang Đại Lục thời khắc cuối. Cùng, hắn dường như đã là có câu trả lời. Chỉ là còn chưa có chắc chắn lắm mà thôi. Yêu thần lục bộ truyện hậu cung pha chút bi thương. Cách chương.